Draco, em gặp ác mộng. Chương 7, góc truyện audio.com. Bản thân bị lừa gạt, Harry mất hơn nửa ngày mới có thể phản ứng lại. Tên chết tiệt khốn nạn, cậu tôi như thế nào có thể thích cậu được. Em đỏ mặt liếm liếm môi, hạ quyết tâm, hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, đã đi đến bước này rồi, cứ hôn trước đã đi rồi tính. Em hạ quyết tâm, nắm chặt cổ áo của Draco, dướn người nhón chân lên. Draco cười khẽ ra tiếng. Ngốc nghếch, gã dừng động tác của Harry, gỡ đôi kính dày cộm ra. Mở mắt ra, nhìn tôi. Harry vội vàng trợn to mắt, vừa rồi em theo bản năng nhắm mắt. Hiện tại vừa xấu hổ vừa tức giận. Im mồm, Draco, Potter ngốc, Draco cười em, sau đó, vòng tay qua eo em, nhẹ nhàng hạ môi. Em xem đi, hôn môi phải tự nhiên như vậy, còn em trước đó giống hệt như muốn cắt đứt lưỡi của tôi. Harry lấy lại tinh thần, thì cậu đừng đem đầu lưỡi với vào miệng tôi. Draco nheo mắt, em lại phá hư không khí nữa rồi. Một chiếc hôn nhiệt tình và kịch liệt, Draco dán sát lên người Harry, ép em nằm dính trên tường. Rất nhanh cả hai đều lao vào xé rách quần áo của đối phương. Tôi hận quần áo của phù thủy, Harry thở dốc nói, nó che khuất cái mông gợi cảm của cậu rồi. Tôi cũng ghét chúng, Draco đáp lại, luôn khó cởi ra như vậy trừ khi lúc không mặc gì. Cậu cởi quần áo cho nữ nhân cũng thô bạo như vậy à, các cô ấy thường không cần tôi động tay. Tôi nghe được có tiếng người tới, là một cô gái tiếng giày cao gót. Im lặng cho tôi, và tập trung vào. Draco, anh ở bên trong sao? Âm thanh của Astoria với chim vàng oanh huyền truyền, du dương giống nhau từ ngoài truyền vào. Chỉ tiếc người cô đang tìm, Draco lại đang say đắm hôn một người con trai khác. Draco, anh đâu rồi? Cô gõ gõ cửa, thật biết ơn vì Astoria là một cô nàng lễ nghi, gia giáo, nếu không khi cô trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhất định sẽ bị một màn này dọa cho chết khiếp. Cứu thế chủ Potter và cựu tử thần thực từ quần áo không chỉnh tề ôm nhau, vội vã lần mò xuống bộ phận kia của đối phương, kiềm nén khó chịu phát ra vài tiếng giọng mũi. Đáng chết, tôi ở đây. Draco vội vã đáp lại, gã không ngại bị nhìn thấy, chỉ là tức giận vì bị quấy rầy. Anh có ổn không? Anh đã đi rất lâu rồi, em có chút lo lắng. Tôi không sao, tôi sẽ mau ra thôi. Được vậy em xuống dưới lầu đợi anh. Âm thanh của giày cao gót nhỏ dần, Draco mất kiên nhẫn chỉnh sửa quần áo. Đừng đi, Harry chưa kịp nghĩ đã vội nói, đôi tay vô lực buông lỏng Draco yếu ớt dựa vào tường, em hiện tại giống như một miếng bánh kem bị rớt, hỗn loạn vô cùng. Em muốn tôi làm gì đây? Harry, Draco nhẹ nhàng hỏi, lần thứ hai hôn lên bờ môi em, nhẹ chạm vài cái rồi tách ra. Mặc kệ cha mẹ tôi, đắc tôi với Greengrass rồi sánh đôi cùng em. Cảm xúc bi thương cuồn cuộn không ngừng dâng lên, Harry như vòi nước bị hỏng, trầm mặc rơi nước mắt. Em là một kẻ ngốc, dùng tay quẹt mạnh đôi mắt. Draco, nỗ lực đè nén âm thanh nức nở của bản thân, Harry ngẩng đầu. Trước mắt là một mảng mơ hồ, lúc này em mới nghĩ đến việc mang kính. Draco nhìn Harry cảm giác cực kỳ buồn cười, hóa ra cứu thế chủ là một bé khóc nhè vì tình. Gã cứ tưởng bản thân xem như cũng là một kẻ vì yêu mà khóc, không ngờ so với Harry, gã cũng chỉ tạm có thể nói là một thằng con trai đang thút thít thôi. Vừa mang kính lên, Harry phát hiện trên mặt của Draco có tia trào phúng, em lập tức ngừng khóc. Em thế nhưng lại quên Draco là một con rắn độc, đối phó với rắn độc nên làm ra những thủ đoạn nghiêm khắc. Góc truyện audio.com. Sự ôn nhu khi nãy tất cả đều nuốt ngược vào, biến chuyển trở thành nhân tình kề cận là mệnh lệnh và uy hiếp. Không sai, chính là như vậy, cùng tôi ở bên nhau. Nếu không tôi sẽ dùng mọi cách để đoạt lấy cậu. Cho dù là một xác chết tôi cũng sẽ không đưa cậu cho kẻ khác. Draco cười, thậm chí cười ra tiếng. À, Harry, thật cảm ơn lời thổ lộ nhiệt tình của em, nếu tôi không đáp lại thì đúng là quá không phải phép đúng không? Vậy thì, đến nhà tôi đi. Gì chứ, Harry chưa kịp lấy lại tinh thần, liền bị ảo ảnh di hình. Chờ em nhận thức được thì đã ở trong phòng ngủ của Draco Malfoy, mặt em có chút đo đỏ. Xấu hổ đứng một chỗ chuyên tâm làm một cục đá. So với tình trạng hiện tại của em, Draco trông thoải mái hơn nhiều. Gã bắt đầu nới lỏng quần áo, ngồi ở ngay mép giường. Sau đó hơi nâng cằm, híp mắt nhìn em, chậm rãi hỏi. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Merlin à, Harry hít một hơi thật sâu, cầu người, đừng làm con bất động tay chân nữa mà. Draco đã gọi em rồi, gã đang muốn em bước qua. Mau động đi mà, Harry. Em khó khăn tiến lên một bước, lại thêm một bước, đối mặt với giường lớn xa hoa, tay chân em trở nên thừa thãi không biết làm gì. Kế tiếp còn có chuyện, vừa nhìn đã hiểu ngay. Khó khăn đi đến trước mặt Draco, em cứng đờ người cong lưng, hôn môi Draco. Thật ra trong mắt Draco, Harry không buồn cười chút nào, chỉ là em quá chậm thôi. bây giờ không có người quấy rầy, bọn họ có thể tận tình. Yêu, nhau, gã ôm Harry ngả xuống giường. Một bên hôn, một bên thành thạo cởi quần áo em ra, từ môi truyền xuống xương quai xanh quyến rũ, lại chạy đến nhũ hoa đỏ hồng, nhẹ nhàng cắn, mút di, hôn. Một lúc sau, Harry từ trong dục vọng lấy lại chút lý trí đã tan thành nhiều mảnh, em bị ai phát hiện, bản thân mình là người. Bị ăn, cái này so với suy nghĩ không giống nhau, vì sao Draco lại không nằm dưới. Càng bi thương hơn là cơ thể em thoải mái nhũn ra căn bản không muốn xoay người. Cứ vậy, kết quả là, em cam tâm tình nguyện bị Bạch Kim Vương tử lăn giường cả một đêm. Hết chương 7, cách chương.